Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, trang 389. Chương 219 tuổi dậy thì Giang Liên Hoán trở về lúc sau quả nhiên không có đem Hoa Vinh Nguyệt sự tình nói cho Lục Phiến Môn. Đối với lần này ở Toàn An Trấn trải qua, chỉ cần Giang Liên Hoán không nói, Hoa Vinh Nguyệt không nói, Triệu Diệp cũng không nói, kia cơ bản liền không có bất luận kẻ nào đã biết, không. Khả năng còn có một người, Ngô Vọng Ngôn bọn họ ở trong thị trấn đợi đại khái nửa giờ. Sau đó liền thấy Hoa Vinh Nguyệt cưỡi một con khoái mã đi tới trong thị trấn. Cùng bọn họ hội hợp, thấy Hoa Vinh Nguyệt còn sống kia một giây, Ngô Vọng Ngôn trong lòng thực sự nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn ở chỗ này tìm nửa ngày cũng không tìm được cổ vương ở đâu. Bất quá nếu Hoa Vinh Nguyệt liền đã trở lại, vậy thuyết minh cổ vương cũng nên là không tính toán giết bọn hắn đi. Trên đời này cổ vương các có bất đồng, như vậy có tính cách vẫn là hiếm thấy. Ngô Vọng Ngôn cảm thấy cái này cổ vương có lẽ có thể cực đại bổ sung chính mình đối cổ vương hiểu. Biết. Dịch Linh Lung từ khi ngày đó lúc sau liền không còn có xuất hiện quá. Hoa Vinh Nguyệt nghi hoặc ngày đó mạnh mẽ cướp đoạt quyền khống chế có phải hay không vượt qua nàng. Năng lực phạm vi làm nàng tạm thời hư nhược rồi rất nhiều. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt cùng Dịch Linh Lung là có rất lớn khác nhau. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình cũng giống cái u hồn. Thân là một cái cướp lấy đối phương thân thể người xuyên Việt. Vốn dĩ hai người hẳn là cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng thực tế thượng nàng tựa như thân thể này, dương mặt. Dịch Linh Lung giống thân thể này, sau lưng. Thân ở dương mặt nàng. Cho dù là dưới ánh nắng phía dưới hành tàu cũng không có bất luận cái gì sự. Nhưng Dịch Linh Lung đại bộ phận thời gian đều chỉ có thể tránh ở trong thân thể nghỉ ngơi lấy lại. Sức, cho nên kia một ngày nhất định là đối Dịch Linh Lung tạo thành nhất định thương tổn, cho nên nói. Dịch đại lão tính cách cùng mạch não vì cái gì như vậy thẳng a? Nàng không nghĩ làm Hoa Vinh Nguyệt như vậy làm. Chỉ cần nói một tiếng, không phải được rồi. Sao, Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật cũng không quá dám cam đoan nếu Dịch Linh Lung thật sự cùng nàng nói nàng. Có thể hay không nghe. Rốt cuộc nàng tính tình cũng rất ngoan cố, nhưng nếu đổi làm Hoa Vinh Nguyệt, nàng nhất định sẽ trước nói chuyện lại nói. Dịch Linh Lung đột nhiên cướp đoạt thân thể cái này cách làm thật là các loại ý nghĩa thượng đều. Cực độ phù hợp Dịch đại lão phong cách, Hoa Vinh Nguyệt sau khi trở về đi trước trạm thứ nhất cũng không phải Bách Thảo Đường, mà là Lục Phiến Môn, cùng Lục Phiến Môn bên kia người nối tiếp. Sau đó trải qua thời gian rất lâu nói chuyện, Hoa Vinh Nguyệt mới xem như rốt cuộc đem Lục Phiến Môn bên kia đối phó qua đi. Giang Liên Hoán đang hỏi lời nói phía trước liền cố ý dặn dò nàng. Tuyệt đối đừng nói chính mình trước kia nhận thức Hoa Diện. Tuyệt đối không nói, chết cũng không nói, liền nói cái này tử biến thái cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có. Đáng thương Hoa Vinh Nguyệt trong lòng đã sớm rõ ràng Giang Liên Hoán tính toán. Còn phải làm bộ vẻ mặt mờ mịt bộ dáng đáp ứng Giang Liên Hoán nói. Còn phải thừa nhận Giang Liên Hoán, người loại người này hai ba câu lời nói liền đem lời nói cấp. Đào sạch sẽ, vẫn là câm miệng tốt nhất, chào phúng, Vinh Nguyệt. Người thật sự không có việc gì. Phụ trách tiếp Hoa Vinh Nguyệt người kia vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ở Hoa Vinh Nguyệt bọn họ tới mấy ngày hôm trước, bồ câu đưa tin cũng đã đem tin tức truyền trở về, từ khi Hoa Vinh Nguyệt sau khi trở về. Nàng lại Lục Phiến Môn nhận thức người đã phân vài phê lại đây xem nàng. Mỗi cái xem nàng thời điểm đều sẽ nói những lời này, Hoa Vinh Nguyệt bị nói xong lời nói sau. Lại bị đơn độc cách ly vào một cái trong phòng nhỏ. Trong phòng đồ vật đầy đủ mọi thứ. Nàng muốn ở chỗ này trụ thượng một ngày sau mới có thể hồi Bách Thảo Đường. Lục Phiến Môn cấp địa phương tuyệt đối là hảo địa phương. Cái này thời tiết trả lại cho nàng một cái vượng vượng chậu than. chăn thật dày, thậm chí trả lại cho nàng mấy quyển thư. Đãi ngộ so Lãnh Cung nương nương đều hào, Hoa Vinh Nguyệt cũng rõ ràng đây là có ý tứ gì. Vì xác nhận nàng là thật sự không có việc gì, cho nên Lục Phiến Môn cần thiết đến làm như vậy. Kẻ điên đôi mắt nhan sắc không có khả năng ở không cần dược dưới tình huống bảo trì màu đen 24 giờ. Cho nên 24 giờ sau, hết thảy cũng liền đều rõ ràng, nếu ở chỗ này chuyện gì cũng không có. Vậy ngủ bái, Hoa Vinh Nguyệt đem chăn phô ấm áp, ghé vào trên giường liền bắt đầu ngủ. Hoa Vinh Nguyệt rời đi trong khoảng thời gian này, Tề Đại Phu không khỏi thì tại Bách Thảo Đường thở ngắn than dài. Đặc biệt là ở mỗi ngày thấy Tiêu Hàn cùng Lý Tĩnh Di, hắn thở dài thanh liền sẽ lớn hơn nữa, đơn giản tới nói. Từ khi Hoa Vinh Nguyệt đi rồi, Bách Thảo Đường Tiêu Hàn ngày thường ăn mà không làm tác dụng liền ngày càng đột hiện ra tới. Thật cũng không phải nói Tiêu Hàn cái gì tác dụng đều không có. Tốt xấu có hắn tọa trấn, phụ cận làng trên xóm dưới lưu manh tên côn đồ cũng không dám tới nơi này nháo sự. Nhưng Tiêu Hàn tác dụng giới hạn trong thứ, tới cái hơi chút bưu hãn điểm bác gái hắn liền chống đỡ không được, mà Lý Tĩnh Di. Một cái năm đó văn văn tĩnh tĩnh nói chuyện đều nhỏ giọng tiểu cô nương. Gần nhất không biết vì sao phong cách càng ngày càng không đúng, càng ngày càng hướng tới kỳ quái phương hướng phát triển. Như vậy không được a, ngày nào đó ngươi mang nàng đi ra ngoài mua mấy thân quần áo đi. Tề Đại Phu đau đầu nhìn Lý Tĩnh Di đối Phạn Phủ Liên nói, Hoa Vinh Nguyệt cũng không dưỡng quá tiểu hài tử, cái gì đều không rõ ràng lắm, như thế nào đem một cái hảo hảo tiểu cô nương dưỡng thành cái dạng này. Bách Thảo Đường phía trước trên đất trống, Lý Tĩnh Di dưới tàng cây nghiêm túc huy kiếm, bên người bỗng nhiên chạy qua mấy cái nam hài tử, một bên chạy một bên hướng tới nàng cười. Nàng lại luyện kiếm, ngươi xem nàng cánh tay thô, mẹ ta nói về sau tìm nhà chồng đều tìm không thấy, càng luyện càng tráng. Ha ha, ai, Tề Đại Phu ở trong phòng lại thở dài một hơi, khẩu khí này làm hắn than bách chuyển thiên hồi, Tiêu Hàn khái hạt dưa. Thật sự là nhìn không được, đem hạt dưa ra ném hướng Tề Đại Phu nói, đại ca, ngươi sầu cái này làm gì? Tương lai nàng nếu là tìm không thấy nhà chồng liền chiêu cái con rể bái. Nhìn xem ngươi sầu, đều mau sầu ra nếp nhăn trên trán, ở Bách Thảo Đường chỗ ngoặt chỗ nào đó. Một người đầu trộm dò xét ra tới, người này khuôn mặt nhìn qua duy nhất đặc điểm chính là thường thường vô kỳ. Tiêu chuẩn đại chúng mặt khuôn mẫu chi nhất, hắn nhìn kia mấy cái biên kêu biên chạy tiểu nam sinh mạc danh có điểm xấu hổ. Ở hắn xem ra, cái kia gọi là Lý Tĩnh Di tiểu cô nương này mấy cái kiếm chiêu luyện quả thực có thể nói thượng là không thể bắt bẻ, cứ việc cái này tiểu cô nương sẽ kiếm chiêu không nhiều lắm. Nhưng là nàng liền có loại mạc danh nghị lực, làm nàng luyện này mấy chiêu liền vẫn luôn luyện, rốt cuộc là người kia đồ đệ a, cho nên có thể có cái này thiên phú, cũng xác thật không cho người ngoài ý muốn. Bách Thảo Đường người cùng người chung quanh đối này tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Này ở hắn xem ra quả thực là có điểm phí phạm của trời. Thậm chí có quan hệ với Lý Tĩnh Di đàm luận đại bộ phận đều tập trung ở tương lai như thế nào tìm nhà chồng, vấn đề này thượng cũng làm hắn càng thêm không hiểu chung nguyên nhân. Hết chương.